90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, lên thôi ấu niên xe, một cô bé, ánh mắt chất vấn giống như thực chất, thật giống như có thể đem người khác trong lòng nhìn thấu. Nữ tử hơi cau mày, sau quan sát Lý Thiếu Cẩn một cái, ngươi rất gấp, không gấp. Cũng đã qua đã nhiều năm như vậy, không gấp, nhưng là thật có thể không vội sao? Đời trước một mực không tìm được cơ hội, bắt đầu hoài nghi thời điểm tiếp xúc không tới Cố Mộng. Có thể tiếp xúc được thời điểm đã vào ngục giam mần ni cho nên là gấp. Lý Thiếu Cẩn không lên tiếng, chính là mắt lệ uông uông nhìn đối phương. Cô gái kia nói, hôm nay thứ hai, ngươi thứ sáu tới xem một chút đi. Lý Thiếu Cẩn cúi người xuống, cảm ơn, nói xong đeo bọc sách liền đi. Nàng đi không lâu sau, lấy hàng mẫu y tá đã tới rồi. Nữ tử cùng y tá giao tiếp xong, y tá đẩy xe nhỏ, đem hàng mẫu đưa đến kiểm nghiệm phòng kiểm nghiệm trên đài. Hôm nay trực kiểm nghiệm thầy thuốc là cái bác sĩ tập sự. Những người còn lại cũng ở phòng làm việc vừa ý cấp cấp phát văn kiện. Hắn một người muốn chỉnh lý hàng mẫu, đang sửa sang thời điểm, bỗng nhiên sau lưng có người. Bác sĩ tập sự quay đầu, khoa trưởng Dương Thần Cương gật đầu một cái, sau đó ở hàng mẫu trong xe lật một cái, nhảy ra một cái chứa ba cái đầu phát hàng mẫu bao trang túi ni lon. Phía trên nhãn hiệu trước viết số hiệu phía dưới là xin kiểm nghiệm tên của người. Lý Thiếu Cẩn, Ngô Thần Cương nhìn tên cười một cái, sau đó nhìn về phía bác sĩ tập sự. Cái này đặt ở ta phòng thí nghiệm đi, ta tự mình kiểm nghiệm mà ni khoa trưởng vậy cũng chỉ làm trọng yếu thí nghiệm, hoặc là trọng yếu kiểm nghiệm trọng yếu một vòng. Cái này kiểm nghiệm có cái gì tầm quan trọng sao? Chờ Ngô Thần Cương sau khi đi, kia bác sĩ tập sự lẩm bẩm nói, thân tử giám định, kỹ thuật mới a, khó trách, ngoặc kép. Lý Thiếu Cẩn cố gắng nhường chính mình mỉm cười, sau đó lại đi ra bệnh viện đẩy kéo cửa, đứng ở trên bậc thang, nàng nhìn phương xa, kế tiếp là không phải hẳn mua nhà đi. Đang suy nghĩ, sau lưng đột nhiên một cái như ngọc dịu dàng thanh âm. Ngươi là Lý Thiếu Cẩn? Lý Thiếu Cẩn quay đầu nhìn một cái, trừng mắt nhìn, chợt nói, thôi tiên sinh ngài khỏe. Thôi ấu niên trong tay xách một cái túi ni lon, bên trong đều là thuốc men. Hắn cười nói, ngươi nếu như không ngại, có thể kêu ta ấu niên. Cũng có thể kêu anh cả ta. Ngươi làm sao ở chỗ này đây? Thân thể khó chịu chỗ nào? Thôi ấu niên tướng mạo anh tuấn, nụ cười vừa đúng lúc, mặc màu xanh nhạt áo sơ mi cùng quần tây, cho người cảm giác rất ôn hòa, cũng trầm ổn, không giống như là không đứng đắn người. Nhưng là Lý Thiếu Cẩn đối người xa lạ vẫn có chút phòng bị. Nga, thôi ấu niên không tính là người xa lạ, nhưng là cái loại đó không biết người xa lạ. Lý Thiếu Cẩn qua loa lấy lệ nói, không có, giọng có chút đau, tới xem một chút, không có chuyện gì, thầy thuốc nói tĩnh dưỡng là được rồi. Thôi ấu niên nói, ta cho ta bà nội tới mua thuốc, ta bà nội chính là cổ họng vấn đề. Vậy ta mới vừa không nhìn thấy ngươi a. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, đột nhiên thôi ấu niên liền cười, trong nụ cười có chút bừng tỉnh ý, ngay sau đó lại nói, ta kêu thôi ấu niên. Nói xong buông xuống y túi thuốc, từ trong túi móc ra một cái ví tiền, sau đó rút ra một tấm giấy chứng nhận, nhìn thấy không, thẻ căn cước. Thôi ấu niên, Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, thôi ấu niên nói, vốn là ta cũng không muốn nói ra, không nghĩ tới gặp lại ngươi. Ngươi yên tâm, Ta không phải cố ý cùng ngươi bắt chuyện. Ta có bạn gái. Hơn nữa ta cũng bao lớn. Cũng là bởi vì ngươi cho ta ấn tượng vô cùng sâu sắc. Tuổi nhỏ như thế chứng khoán. Hơn nữa, ngươi không cảm thấy nhìn ta có chút quen mắt sao? Lý Thiếu Cẩn nghe cau mày. Ngay sau đó nhìn về phía Thôi Ấu Niên mặt. Mày dẫm mũi cao. Một đôi cặp mắt đào hoa. Lý Thiếu Cẩn khẽ lắc đầu. Không cảm thấy quen mắt. Thôi Ấu Niên, ta cảm thấy chúng ta hai cái có lớn lên giống địa phương A. Ánh mắt rất giống. Lý Thiếu Cẩn trên mặt vẫn là rất mơ mịt. Không biết phải nói gì. Nàng càng không biết này Thôi Ấu Niên cùng chính mình như vậy nhiệt tình là làm gì. Thôi Ấu Niên lúc này cười nói. Cũng cho ngươi nhìn thẻ căn cước ngươi còn chưa tin ta. Ta là cảm thấy, ngươi cùng ta tiểu cô có chút giống như. Lý Thiếu Cẩn sững sờ nhìn Thôi Ấu Niên. Tống Khuyết rõ ràng nói nàng lớn lên giống chính mình cô được rồi. Tại sao lại đi ra một cái người khác cô? Bất quá, Lý Thiếu Cẩn nói. Vậy ngươi tiểu cô bây giờ ở đâu đâu? Thôi Ấu Niên nói, ta tiểu cô đã qua đời. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ, thật là đúng dịp a, cô ta cũng qua đời. Lúc này Thôi Ấu Niên ở trên đầu dựng cái đài sen cản trở mặt trời. Nói, ngươi tiếp theo phải đi nơi nào a? Như vậy nhiệt, nếu không chúng ta tìm một chỗ chuyện phiếm đi, cùng người xa lạ đi chuyện phiếm. Này được không? Lý Thiếu Cẩn ánh mắt tràn đầy phòng bị. Thôi Ấu Niên dừng một chút không nhịn được cười. Được rồi, vậy cứ coi như ta chưa nói. Nếu không chúng ta nếu có duyên, lần sau gặp mặt lại chuyện phiếm đi. Không duyên phận cũng được đi. Thật ra thì thấy hai lần đã rất có duyên. Lý Thiếu Cẩn là tới làm thân tử giám định. Rõ ràng mình mẹ khả năng không phải ruột thịt. Kia có người nói lớn lên giống. Tại sao không đi nói? Tại sao không đi tra tìm chân tướng? Lý Thiếu Cẩn nâng lên tay nói. Thôi tiên, thôi đại ca, ngài có xe sao? Thôi Ấu Niên gật đầu. Lý Thiếu Cẩn nói. Vậy ngài có thể cho thêm ta xem một chút thẻ căn cước sao? Thôi có năm cười nói. Có thể, sau đó đem thẻ căn cước lấy ra, Lý Thiếu Cẩn đem hắn dãy số cũng thuộc tới. Sau đó nói, vậy chúng ta tìm chỗ Phương Thuyết nói, ngươi là lái xe đi sao? Thôi Ấu Niên nói, ngay tại bệnh viện bãi đậu xe thật đâu. Lý Thiếu Cẩn gật đầu một cái, ngoặc kép, ở Thôi Ấu Niên không chú ý thời điểm. Lý Thiếu Cẩn đem Thôi Ấu Niên giấy căn cước số phát cho Tống Khuyết. Đến lúc bãi đậu xe, lại đem bảng số xe len lén cho Tống Khuyết gửi đi. Làm xong hết thảy các thứ này, Lý Thiếu Cẩn an tâm đi. Nếu như này Thôi Ấu Niên là người xấu, coi như nàng gặp cái gì bất chắc, Tống Khuyết cũng có thể báo thù cho nàng. Tiếp Thôi Ấu Niên mời Lý Thiếu Cẩn lên xe. Chờ ngồi lên xe, Thôi Ấu Niên nói, cách trung tâm thương mại tương đối gần, mang ngươi đi ăn món cay Tứ Xuyên đi, thích đi, ta có một người anh em là mở món cay Tứ Xuyên quán. Cái nam nhân này, rất có chủ kiến, nhưng là ngươi sẽ không bởi vì hắn làm chủ mà cảm thấy mất hứng. Món cay Tứ Xuyên quán. Chung quy so cái gì quầy rượu loại muốn bình thường nhiều. Hơn nữa trung tâm thương mại như vậy nhiều người. Lý Thiếu Cẩn lại biết. Cái nam nhân này không chỉ có chủ kiến. Hơn nữa vô cùng quan tâm cùng thông minh. Như vậy, cơ bản liền tiêu trừ nàng nghi ngờ. Lý Thiếu Cẩn gật đầu. Được, Lý Thiếu Cẩn cùng Thôi Ấu Niên. Không dùng 5 phút đã đến trung tâm thương mại. Cho nên Lý Thiếu Cẩn căn bản chuyện gì đều không ra. Nhưng là ở bọn họ không trước khi tới. Lý Thiếu Cẩn phát tin tức thời điểm. Tống Khuyết đang nghe Thôi Triển Mi đang cùng nhà cung cấp câu thông. Đang lúc ấy thì đột nhiên điện thoại di động chấn động hai cái, là tin nhắn ngắn. Tống Khuyết lấy ra nhìn, là Lý Thiếu Cẩn gửi tới, nhưng là nội dung vô cùng kỳ quái, là một chuỗi con số. Tống Khuyết nhìn mấy cái mở đầu quen mắt, biết thẻ căn cước, có ý gì đây? Qua không có 3 phút, lại là một cái bảng số xe, hay là Lý Thiếu Cẩn gửi tới? Tống Khuyết ngoặc kép, đột nhiên trong đầu hắn có dự cảm xấu. Lý Thiếu Cẩn có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Ở hướng hắn cầu cứu. Hết chương.